Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc tướng gia thần toán. Chương 76. Sống trong cơn say. Mấy ngày nay, Trần Tĩnh luôn cảm thấy không minh mẫn. Có người bảo, đó là tác động của thiên vận. Dựa theo lời kể của Quế Thiếu Nghĩa với hắn, thần thánh đã đem vận mệnh và linh hồn của hắn chuyển vào thai nhi trong bụng của phi tử. Đợi đến khi thai nhi ra đời, hồn phách của Trần Tĩnh sẽ được chuyển dời qua. Kiểu ấy cũng tương tự là cải lão hoàn đồng vậy. Nói cách khác, Trần Tĩnh chỉ cần bảo toàn vương vị cho vị hoàng tử này, đảm bảo hắn sẽ đăng cơ thành công. Thời điểm đó, lớp người của Viên Liệt đã già, còn bản thân của hắn vẫn đang độ thanh xuân, sở hữu năng lực và tinh hoa như hiện tại, lại có thêm khí lực cường kiện. Chẳng phải Trần Tĩnh hắn sẽ là đệ nhất đế vương thiên cổ sao? Lại nói tiếp, Trần Tĩnh cũng không khác gì những thế hệ hoàng đế khác, bởi vì ham quyền thế, muốn trường sinh bất lão đến tẩu hỏa nhập ma. Chuyện hoang đường như thế mà cũng tin tưởng à? Do thân thể bất hảo, dạo này Trần Tĩnh chẳng thể thượng triều. Sự vụ trong triều đều là do Quý Tư giúp hắn giải quyết. Việc đối ngoại hắn cũng không quan tâm đến. Dù gì Nhạc Đô cũng quy tụ đầy võ tướng, cứ tùy tiện phái ra một vị, người nào cũng như quan trương triệu, bách chiến bách thắng. Trần Tĩnh động một cái cũng không muốn động. Bất quá ngày hôm nay, dù cho không đi nổi cũng phải thượng kim điện, bởi vì Viên Liệt, Ân Tịch Ly và cả Tề Diệt đều trở về thảo phạt Sơn Phỉ thành công. Mà trong khoảng thời gian Viên Liệt đi diệt phỉ, Trần Tĩnh cũng không quên phái người đi do thám. Nghe đầu Viên Liệt cố tình chẳng làm gì, gây khó dễ cho Ân Tịch Ly. Hắn mang thân đại soái thống lĩnh tam quân, mà cả nhà lăn ra ngủ ở trong mã xa. Càng lạ lùng hơn chính là đại đội binh sĩ cư nhiên ngày ngày săn thú nướng thịt, không thao luyện cũng chẳng thuận theo Ân Tịch Ly, khiến hắn vô pháp mà hạ thủ. Trần Tĩnh cười thầm, Ân Tịch Ly khẳng định là hận Viên Liệt chết đi được. Nhưng cũng phải công nhận, Ân Tịch Ly kia quả thật có chút bản lĩnh. Như thế mà hắn vẫn có thể trừ phỉ thành công. Chuyến này mà không hảo hảo ban thưởng cho hắn thì không được rồi. Nghĩ tới đây, Trần Tĩnh quyết định khởi giá 5 triệu. Thế nhưng vừa bước chân ra khỏi cửa thiếu đi Noãn Lô, thì hắn liền cảm thấy bên ngoài gió lạnh ào ạt, lạnh buốt thấu xương. Tức tốc rụt trở về, lệnh cho thái giám đóng cửa lại. Trần Tĩnh run cầm cập nhận Noãn Lô từ thái giám đem đến, chà sát hai tay. Ai nhà, sao lạnh như thế này à? Đám tiểu thái giám đối mắt nhìn nhau, thầm nghĩ hoàng thượng bị làm sao vậy? Hôm nay có lạnh đâu à? Bọn họ còn đang mặc áo đơn mà. Hoàng thượng thì vẫn cả áo bông, cư nhiên vẫn than lạnh. Nhắc mới nói, trong phòng đặt tới 8 cái Noãn Lô, nóng đến độ bọn họ đều cảm thấy khốn đốn, khí huyết bừng bừng, xong muốn chảy cả máu mũi. Hoàng thượng, đại thái giám đến gần hỏi, hay là thân gọi Loan Giá đến? Ai, không cần. Trần Tĩnh khoát tay nói, ngươi nghĩ cách giúp trẫm, hôm nay trẫm không thể đến kim điện được, nơi đó quá lạnh, lên cho nhóm Viên Liệt tới thư phòng gặp trẫm. Đúng rồi, làm ấm thư phòng ngay cho trẫm. Tuân mệnh. Thái giám phọc phòng lo sợ rời đi. Hắn gạt mồ hôi, cả người nóng toát mồ hôi, áo đơn ướt đẫm. Cho người đặt sẵn 8-9 cái Noãn Lô ở trong thư phòng, đóng cửa ra sức xong, sau đó thì gọi tới một cổ kiệu, bốn bề phủ chăn bông trắng gió, bên trong cũng đặt Noãn Lô nóng rực. Đại khái đã nửa ngày trôi qua, thái giám cảm thấy ổn thỏa, mới chở khiên kiệu vào thẳng tẩm cung của Trần Tĩnh, đưa hắn tới thư phòng. Vì hắn sợ lạnh, còn muốn dùng chăn bông phủ kín cả thư án. Hai bên trái phải thì đặt noãn lô, mặt ghế thì lót chăn bông thật dày. Sau khi Trần Tĩnh an tọa, thái giám còn đắp lên cho hắn một tấm chăn nhung. Trần Tĩnh dây dưa một trận, so với thời điểm hẹn với bọn Ân Tịch Ly đã trễ tròn một canh giờ. Tịch Ly lòng vòng trước cửa hoàng thành, mệt chết đi được, mỏi chân. Tề Diệp vội đem ngựa đến cho Tịch Ly ngồi đỡ một lúc. Thế nhưng Tịch Ly vừa ngồi lên ngựa lập tức nhảy xuống, bảo nhức chân. Tề Diệp lại tìm đến cho hắn một cái ghế. Tịch Ly ngồi một chốc vẫn than ê mông. Tề Diệp định đưa trường kỹ tới cho hắn thì bị Viên Liệt ngăn lại. Người săn sóc cho hắn chạy ngược chạy xuôi, chịu sao không hắn đó. Vừa dứt lời, Tịch Ly liền đạp Viên Liệt một cước, tựa hồ vẫn còn say rượu. Viên Liệt bị hắn đạp cũng không để thua thiệt, nhào tới túm lấy hắn. Tề Diệt sợ Tịch Ly tay chân mảnh khảnh sẽ bị tổn thương, vội vã can ngăn. Tịch Ly thừa cơ hội đạp Viên Liệt thêm cái nữa, rồi trốn sau lưng Tề Diệt hất cằm, bày ra vẻ mặt khiêu khích. Viên Liệt bị hắn chọc tức, nếu không nhờ Tề Diệt ngăn đã sớm tóm được hắn, ít nhất cũng phải vặn cho hắn phải hét toáng lên. Cái tên này xấu tính lại né tránh trách nhiệm, thật đáng giận à. Lại nói đến Trần Tĩnh, rốt cuộc cũng được ủ ấm, bèn hỏi lão thái giám, nhóm Viên Liệt vẫn đang chờ ở cửa hả? Lão thái giám gật đầu cười, thấp giọng nói, hoàng thượng, thị vệ vừa bẩm báo, nói rằng Ân Tịch Ly và Viên Liệt toàn đánh nhau trước cửa hoàng thành. Tề Diệt đang khuyên can, nhưng rõ ràng là thiên vị Ân Tịch Ly. À, Trần Tĩnh cười ha hả, hoàng thượng, xem ra Ân Tịch Ly và Viên Liệt quả thật xung khắc như nước với lửa à. Lão thái giám đứng bên cạnh chọn những lời Trần Tĩnh thích nghe, pha trò khiến cho Trần Tĩnh cười sảng khoái. Hảo, ai, Ân Tịch Ly là một nhân tài, có thêm hắn là thêm một trợ thủ lớn để đối phó với Viên Liệt à. Hiện tại nội vụ đều do Quý Tư phụ trách, lão nhân kia tuy có khả năng quản sự nhưng lại quá thân cận với các đại gia tộc, còn Ân Tịch Ly lại là bậc tài tuấn vẹn cả đôi đường. Thái giám nọ thường thu được không ít lợi lộc từ Quế Thiếu Nghĩa, vừa nghe quyền thế trong ngoài đều đổ về Ân Tịch Ly, vội hỏi hoàng thượng, hoàng thượng, Quế Thiên Sư thì sao? Trần Tĩnh ngẫm nghĩ, không được, Quế Quốc Sư phải chuyên tâm vào việc giúp trẫm nói giỏi tông đường, những thứ ngoài chức trách của hắn hắn không cần phải bận tâm. Ngươi đi truyền cho bọn hắn vào đi. Dạ. Đại thái giám đành phải chạy ra ngoài tuyên chỉ, triệu Viên Liệt, Tề Diệt, Ân Tịch Ly vào ý kiến. Chốc sau ba người tiến cung gặp Trần Tĩnh. Vừa vào cửa chính thư phòng, Tịch Ly suýt nhảy cẩn cả lên, nghĩ bụng có cháy hay sao vậy, nóng thế này à. Tề Diệt và Viên Liệt vô thức quan sát trận đĩa hỏa lò trên mặt đất. Ân Tịch Ly là văn nhân, khí lực thông thường mà còn cảm thấy nóng, thậm chí chưa kể đến hắn, dù có là tiểu thố tử Trần Miễn, vóc người mỏng manh như mầm đậu cũng sẽ thấy nóng vã mồ hôi đầy cả người. Đến phiên Viên Liệt và Tề Diệt thì càng vui hơn, hai người đều là quân nhân, huyết tính mạnh, nhiệt khí cũng lớn, vừa vào đến phòng thì đã muốn ngạt thở, thầm nghĩ ngài tâm phục còn chưa nóng đến mức này à. Tề Diệt nhắc thấy đám tiểu thái giám xung quanh đầu toát mồ hôi, ngầm tự hỏi, hoàng thượng muốn làm gì đây, thiêu sống người sao? Cả bà vừa ngẩng đầu nhìn Trần Tĩnh, thật sự lấy làm kinh hãi, cuối cùng cũng hiểu triệt để nguyên nhân giữa ban ngày mà lại đi đốt Noãn Lô. Ân Tịch Ly tuy không phải thần y như Hạ Vũ, nhưng cũng đọc rành sách thuốc, tinh thông y thuật. Vừa nhìn qua bộ dáng của Trần Tĩnh, ấn đường tối đen, khí huyết đều hư, điểm ấy biểu thị sắp chết rồi à. Mới vài ngày không gặp, Trần Tĩnh đã lao lực kiểu gì mà thành ra cái dạng này? Thảo nào giữa trưa mà lại trang bị một dàn đệm chăn bao phủ bản thân, bệnh đến hồi nguy kịch rồi. Trần Tĩnh cũng không biết suy nghĩ của mọi người, chỉ cảm thấy tâm tình thật tốt. Trước đây bản thân của hắn ở trước mặt Viên Liệt luôn cảm thấy không ngóc đầu lên nổi, thế nhưng từ khi Vương Phi có thai, hắn tự cảm thấy mình mạnh hơn Viên Liệt, đứng trước Viên Liệt cũng có thể thẳng lưng ưỡn ngực. Thầm nghĩ, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn à. Bà vị ái khanh, lần này có công diệt phỉ, trẫm phải khen ngợi. Trần Tĩnh kỳ thật rất khoan khoái, bất quá nói chuyện có chút hụt hơi. Vừa nói chuyện thì liền thở hổn hển ngay. Nói xong câu đầu, câu hai thều thào, câu thứ ba khí lực nói không nghe rõ, thanh âm còn hơi khàn. Viên Liệt nghĩ bụng, bộ dáng Trần Tĩnh cứ như sẽ chết bất đắc kỳ tử. Kẻ nào hạ độc hắn sao? Vì dân trừ hại. Hoàng thượng, nhân cách của Tề Diệt cũng tương đối thật thà, muốn hỏi thăm Trần Tĩnh phải chăng đã sinh bệnh khó chịu, có cần chẩn bệnh không? Tình trạng này thoạt nhìn không ổn. Lại thấy Tịch Ly nháy mắt với hắn, ý bảo đừng phí lời, nói cũng vô dụng. Trần Tĩnh thấy Tề Diệt như có điều muốn nói, liền hỏi: Tề ái khanh, có chuyện gì vậy? Tề Diệt nhanh chóng đổi giọng: Thần đã đưa binh mã về đại danh, chuyến này bắt được đông đảo sơn tặc, áp giải về chào phán xét, quân ta không hề tổn thất bất kỳ binh mã nào. Trần Tĩnh gật đầu cười, đảo mắt nhìn Viên Liệt: Viên ái khanh càng ngày càng tài ba, hiện tại đã đạt tới cảnh giới chẳng cần xuất binh cũng vô hình giết được giặc. Quá tốt. Trần Tĩnh nói đến đây, phát hiện Ân Tịch Ly đã nhìn sang chỗ khác, tỏ thái độ khinh miệt. Ân ái khanh. Trần Tĩnh thấy sắc mặt Tịch Ly không tốt, bèn cười nói: Chuyến này dọc đường đã trải nghiệm được những gì thú vị, nói trẫm nghe nào. Mấy ngày gần đây trẫm sợ lạnh, không có xuất môn, thật bức bối quá. Tịch Ly nghĩ bụng: Đúng vậy đó, phải ở trong một căn phòng như vậy, ta đây cũng phát bực đó. Ngẫm nghĩ đôi chút, Tịch Ly liền cười nói: Hoàng thượng, chẳng có việc gì đặc biệt đáng nghe, chỉ là đám sơn tặc kia thật ra hơi khó xử trí. Hay là sau khi trừng trị đầu phạm xong, lưu lại vài người trẻ tuổi, tính tình nông cạn để mà cải tạo, như vậy đồng thời có thể thể hiện được hoàng thượng nhân từ, mặt khác cũng thể hiện chiêu an đám nhân sĩ giang hồ. Trần Tĩnh vừa nghe thì khen là hảo kế, lại nghe Viên Liệt cười nhạt một tiếng: Người xúi dục hoàng thượng đặc xá cho sơn tặc, những bách tính bị sơn tặc giết thì tính làm sao đây? Ta có nói đặc xá toàn bộ đâu, chỉ là phân biệt đối đãi. Ân Tịch Ly phản vấn: Nếu bắt được nhân sĩ giang hồ nào cũng xử trảm hết, chỉ khiến cho đám lục lâm nhân sĩ phá thủ trầm chu, hành vi càng ngày thêm cực đoan. Ơi! Viên Liệt khoát tay: Quan niệm đàn bà, thế cuộc đã loạn thì phải nghiêm trị. Tịch Ly chẳng chịu thua kém: Người chỉ có cái dũng của kẻ thất phu, biết nhân từ mới là người vô địch à. Ngươi chẳng qua là một văn nhân, quản chuyện quân nhân nhiều như vậy để làm cái gì á? Viên Liệt ra vẻ phật ý Tịch Ly. Tịch Ly cười nhạt. Thiên hạ rộng lớn đều là đất của vua, mọi việc đều là do hoàng thượng định đoạt. Viên Liệt, ta đây tâu với hoàng thượng, ngươi muốn xen mồm vào á? Trong mắt ngươi còn có quân thần không? Viên Liệt ngẩn người, tự hồ đang cố nuốt khẩu khí xuống, bực bội chắp tay với Trần Tĩnh, đối với Tịch Ly nói: ta dĩ nhiên luôn kính trọng hoàng thượng, cũng chính vì giang sơn xã tắc của hoàng thượng cho nên mới tranh cãi với ngươi. Ồ, vậy sao? Tịch Ly nghiến răng nói: Viên tướng quân quả không hổ là thiên hạ đệ nhất đại trung thần à. Tiếc rằng đại trung thần vĩnh viễn chỉ có thể là thiên hạ đệ nhị, không thể trở thành thiên hạ đệ nhất. Bởi vì thiên hạ đệ nhất đã có Chân Long Thiên Tử rồi. Ngươi! Viên Liệt trợn mắt nhìn hắn. Ân Tịch Ly, ngươi có ý gì? Tịch Ly cười nhạt. Ngươi nói thử. Ngươi nói vô tình, ngươi nghe hữu ý nha. Hay! Tề Diệt vội khuyên. Hai người kiềm chế một chút, không được lỗ mãng trước mặt hoàng thượng. Viên Liệt và Ân Tịch Ly liền ngoảnh mặt nhìn chỗ khác. Thế này đã đến đỉnh điểm rồi. À, hai vị ái khanh đều là vì giang sơn xã tắc của trẫm. Tranh luận thì tranh luận, đừng để tổn hại hòa khí à. Viên Liệt vẻ mặt đầy phẫn nộ, lặng thinh. Còn Ân Tịch Ly thì đắc ý, liếc nhìn hắn. Hiển nhiên thôi, tất cả đều là thần tử có công, đều được ban thưởng. Trần Tĩnh vẫn chưa dám đắc tội với Viên Liệt, nhưng trong lòng hắn cũng hồ hởi khi trông thấy Ân Tịch Ly hung hăng chế nhạo Viên Liệt. Tề tướng quân, Viên tướng quân đều ban thưởng cho 200 hoàng kim, 1000 lượng bạc, 700 thước tơ lụa, một tòa dinh thự. Tề Diệt cùng Viên Liệt đồng tạ ơn. Tới phiên Tịch Ly sau. Trần Tĩnh ngẫm nghĩ một chút. Ngoại trừ những phần thưởng này ra, trẫm thấy chức quan hiện tại của ngươi cũng nên thay đổi. Trẫm nên thăng quan cho ngươi. Tịch Ly sửng sốt, vội nói: hoàng thượng, thần vẫn chưa đến 30 tuổi, giữ chức vị cao, không dám cuồng vọng. Chỉ cần dốc sức phân ưu với hoàng thượng là đủ rồi. Được à. Trần Tĩnh vui vẻ cười nói: chức vụ phủ doãn nhạc đồ của người chẳng phải chỉ là tạm thời thôi sao? Nay biểu hiện của người rất tốt, vậy thì chính thức làm phủ doãn nhạc đồ đi. Mặt khác, tuổi tác của quý tướng đã cao, ta dự định sẽ giảm bớt gánh nặng cho hắn. Người hãy lên làm đương kim thừa tướng đi. Tịch Liên nghĩ bụng: không phải chứ, đại quan nhất phẩm, lẽ nào Trần Tĩnh bệnh quá, hóa hồ đồ rồi? Tiếp đó, tuy ngươi là văn nhân, nhưng trẫm thấy khả năng điều binh khiển tướng của ngươi rất tốt, bài mưu tính kế rất có khí chất của gia các vũ hậu ngày trước. Không bằng như vậy đi, hoàn thành quân trực thuộc nhạc đô, trong đó có 50,000 cấm quân do trẫm đích thân chỉ huy, lớn 50,000 thủ thành do vương tướng quân xuất lĩnh. Thế nhưng 5 ngày trước, vương tướng quân đã giải giáp hồi hương. Không bằng giao 30,000 thủ thành quân ấy cho ngươi đi, hoàn hảo để mà duy trì trị an của nhạc đô. Nói đến đây thì hỏi Tề Diệt: Tề tướng quân à, Tịch Ly không rành thao diễn binh mã, làm phiền ngươi vậy. Thần không chối từ. Tề Diệt nhanh nhậu đáp ứng, mà nhìn sang Viên Liệt, bắt gặp sắc mặt của hắn chưa bao giờ khó coi hơn. Trần Tĩnh thấy rõ, trong lòng cũng thỏa mãn, bèn nói với cả ba: trẫm mệt mỏi rồi, đều cho lui đi. Ân Tịch Ly chỉ chờ có thế, nhanh chóng cáo từ rời đi. Cả bà chấn chỉnh là một thân đầy mồ hôi, bao gồm cả hít thở không khí. Đám tiểu thái giám phía sau nhìn ba người mà hâm mộ không ngớt, đồng thời cũng nhấc tay gạt mồ hôi. Trên đường về, tìm một ngõ nhỏ vắng vẻ, cả ba ngồi xuống cười ha hả. Màn trình diễn vừa rồi quá thú vị. Mọi người cười đã một trận rồi tự hồi phủ nha. Trần Miễn vừa biết Tịch Ly được thăng quan, vội vã bảo nhà bếp chuẩn bị thức ăn ngon cùng hảo tửu đi chúc mừng. Viên Liệt và Tề Diệt vừa phân phát đều phần thưởng cho các tướng sĩ trong quân, liền đến phủ của ân Tịch Ly dùng bữa. Có điều vừa đến cửa phủ, cả hai đều trợn tròn mắt, chỉ thấy Trần Miễn đang bận bịu cùng một đám bộ khoái nha dịch. Trước cửa phủ có một đội ngũ xếp hàng thật dài. Viên Liệt kéo một đại thúc đang xếp hàng lại hỏi: "Đại thúc, các người đang làm gì vậy?" Đại thúc nọ cười đáp: "Ân tướng già phát bạc đó." "Phát bạc?" Viên Liệt và Tề Diệt nhìn nhau. "Phát cái gì bạc?" "À, ân tướng già được hoàng thượng ban thưởng, muốn chia một phần cấp cho người nghèo, mua lương thực và cái y phục qua mùa đông." Đại thúc cười nói: "Người tốt à." Viên Liệt và Tề Diệt đưa mắt nhìn nhau, lắc đầu: "Tên hộ ly này mua chuột nhân tâm." Tịch Ly vừa đọc sách vừa ăn nho trên sạp trúc. Nằm sắp bên cạnh là đại cẩu Diệt Diệt, nay đã trưởng thành. Hắt hơi một cái thật mạnh, Diệt Diệt lắc lắc cái đuôi, dụi dụi mũi. Tịch Ly dở qua trang, với tay lấy một quả nho, thế nhưng lại bắt được một bàn tay ấm áp. Hết chương 76. Mọi người ơi, nếu thấy hay, nhớ like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Mèo nha. Những bạn mới đến kênh, mong là các bạn sẽ ấn vào cái chuông để nhận được thông báo khi Mèo có audio truyện mới nha. Và mọi người ơi, nếu được, mong các bạn hãy chia sẻ kênh của Mèo cho những bạn có cùng sở thích nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn ngủ ngon. Bye bye.